Chương 1352, 1352, biến tấu khúc, 6. Vậy cũng không nhất định. Nghe được Hàn Tử Thượng, Ninh Hoan Tâm lại lắc đầu. Người khác không biết, Ninh Hoan Tâm lại rất rõ ràng, hiện tại Tưởng Lệ Hành bản tôn căn bản không ở nơi này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Mà lại liền xem như người nhà họ Tương, bọn hắn cũng căn bản không biết bây giờ cái này Tưởng Lệ Hành thân phận chân chính. Kể từ khi biết Tưởng Lệ Hành chính là Tần Nghĩa Vương, Ninh Hoan Tâm QNZ đã từng hỏi qua Tưởng Lệ Hành một thế này thân phận vấn đề. Tưởng Lệ Hành tự nhiên là không chút nào do dự đem mình hết thể nói cho Ninh Hoan Tâm chân chính. Tưởng Đại Thiếu tại nhiều năm trước liền đã bị người ám toán chết rồi, mà bây giờ Tưởng Lệ Hành một mực tại sử dụng Tưởng Đại Thiếu thân phận, thuận tiện giúp hắn hoàn thành khi còn sống tâm nguyện, trở thành quốc dân vua màn ảnh như vậy. Đã Tưởng Lệ Hành có thể sử dụng Tưởng Đại Thiếu thân phận, như vậy người khác cũng giống vậy có thể dùng, chỉ là người kia rốt cuộc là người nào, vì sao lại dùng thân phận của Tưởng Lệ Hành, còn biến thành của hắn bộ dáng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nói không tỉ mỉ, thần sắc dị dạng, Hàn Tử Thượng ngược lại càng thêm tò mò. Chuyện này nói đến phức tạp, Hàn đại ký giả ngươi liền chớ để ý, tóm lại nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, tuyệt đối đừng nâng hợp đến chuyện này bên trong đến, bằng không nhà chúng ta A Hành sau khi trở về phát cáo. Ta cũng sẽ không giúp ngươi nói. Giúp Ninh Hoan Tâm nhìn Hàn Tử Thượng một chút, nhàn nhạt khẽ nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hàn Tử Thượng không khỏi trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt, ta nghe lời ngươi, cái này thai tiếng, ta sẽ không theo vào, cũng sẽ khuyên lão bản của ta đừng lại phái người theo vào chuyện này, cái kia ta đi trước, cà phê ta mời. Nói, Hàn Tử Thượng liền đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn còn đi trả tiền. Mà Ninh Hoan Tâm vẫn là ngồi ở vị trí cũ bên trên, nàng nhẹ nhàng cầm chén cà phê, trên mặt biểu lộ rất ngưng trọng. Tưởng Lệ Hành trước khi đi vẫn không quên dặn dò Ninh Hoan Tâm hết thể cẩn thận, kỳ thật khi đó hắn liền sợ hãi mình đi rồi về sau, sẽ có người thư A Cơ làm cái gì tiểu động tác. Không nghĩ tới, những người kia động tác lại nhanh như vậy. Đến cùng là người thế nào? Ninh Hoan Tâm nuốt ve cái ly trong tay, trầm thấp tự nói. Nàng cảm giác được sẽ phát sinh chuyện rất trọng yếu. Ninh Hoan Tâm đầy bụng tâm sự, đợi nàng từ trong quán cà phê lúc đi ra, điện thoại lần nữa vang lên. Hoan Tâm, ngươi không có chuyện gì chứ? Trong điện thoại truyền đến Thẩm Hàm quan tâm thanh âm. Liên quan tới Tưởng Lệ Hành thiên kia hai tiếng đưa tin, Thẩm Hàm cũng nhìn thấy. Ta không sao. Ninh Hoan Tâm trả lời một câu, đột nhiên thần sắc biến hóa một chút. Thẩm Hàm, Tiểu Điệp đâu xảy ra lớn như vậy tin tức, Bát Quái Tạ Ngọc Điệp nhất định đều biết. Liền Thẩm Hàm đều biết cho Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại hỏi thăm, Tạ Ngọc Điệp không có khả năng không phản ứng chút nào. A Tiểu Điệp A giữa chưa tiếp điện thoại liền đi ra ngoài, nàng tựa như là đi tìm Chu lão sư đi cái gì. Nghe được Thẩm Hàm, Ninh Hoan Tâm lập tức thần sắc đại biến. Ta còn có chuyện, ta cúp trước. Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, liền bắt đầu cho Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại. Thế nhưng là Tạ Ngọc Điệp điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Nguy rồi, Chu Hàn tại sao muốn đem Tiểu Điệp gọi đi? Mình rõ ràng nói cho Tiểu Điệp không muốn đơn độc cùng gặp mặt hắn. Ninh Hoan Tâm trong đầu sốt ruột, nàng lập tức lại cho Hứa Trường An gọi điện thoại. Hứa đại ca, ngươi ở đâu? Hoan Tâm, ta còn tại Ngọc Hải Sơn A, hôm nay sư công tìm ta có việc, chúng ta Tiểu Điệp khả năng xảy ra vấn đề rồi. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, đánh gậy Hứa Trường An.